Bất chợt một khối tròn tròn mềm mại áp lên môi, khiến hắn giật mình tỉnh giấc mộng xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net